Tiên ma đồng tu, chương 2035, Cố Thanh Vũ chết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy tháng trước Ngư Long trại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhất định là một hồi không đầu bàn xử án, trong thiên hạ chỉ có Hoa Vô Ưu cùng Câm Nha Đầu biết được. Liền thân là người trong cuộc Dương Quyên Nhi cùng Cố Thanh Vũ cũng không biết. Giờ phút này cái này hai người đã bị áo bào trắng vô sư mang cách Dương Quyên Nhi ở lại chính là cái kia nhà gỗ nhỏ, giam giữ áo bào trắng vô sư ở lại phụ cận một gian trong nhà gỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia tròm dâu dê vô sư kiểm tra rồi một phen hai người trên người khí mạch cấm chế, thấy hai người trong cơ thể phong ấn còn vô cùng kiên cố, liền đem hai người ném đi vào, phái mấy cái năm tộc chiến sĩ tại ngoài phòng trông giữ. Trong phòng rất đen, liền một giường đệm chăn đều không có, trên mặt đất liền một tầng có chút mốc meo rơm rạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Quyên Nhi như chết heo giống như nằm ở rơm rạ thượng, tựa hồ đã nhận biết mệnh. Cố Thanh Vũ đồng tử trong bóng đêm tựa hồ lóe ra quang huy, biểu lộ âm tình bất định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chậm rãi nói, Quyên Nhi sư muội. Dương Quyên Nhi chuyển động thoáng một phát đầu, nhìn về phía trong bóng tối Cố Thanh Vũ chỗ phương hướng, nói. Mấy tháng từ khi ta lần thứ nhất bị tao đạp về sau, ngươi sẽ không có lại gọi ta danh tự. Thanh Vũ sư huynh, ngươi nghĩ nói cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Thanh Vũ gằn từng chữ một. Ngươi giết ta đi, Dương Quyên Nhi nghe vậy, hai tay chống chạm đất mặt cố gắng ngồi dậy, nói. Ngươi nói cái gì, Cố Thanh Vũ nói, Diệp Tiểu Xuyên không có giết chúng ta, duy nhất mục đích chính là muốn từ trong miệng của chúng ta đạt được hắn muốn biết bí mật mà bí mật này nhất định cùng người kia có quan hệ. Người kia là chúng ta thiên diện môn hy vọng cuối cùng, ngươi không biết tên kia là ai thế nhưng ta biết rõ, Diệp Tiểu Xuyên nhất định sẽ không từ thủ đoạn tra tấn ta, để cho ta nói ra người kia danh tự. Ta cánh tay đứt nhiều ngày tiếp cánh tay đã vô vọng, cho dù trong cơ thể cấm chế bị lý giải cũng sẽ biến thành một tên phế nhân, ngươi giết ta đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ ta mãn nguyện chết ở trong tay của ngươi cũng không muốn bị Diệp Tiểu Xuyên tra tấn chí tử. Dương Quyên Nhi thật lâu không nói. Cố Thanh Vũ là một cái xương cứng, đã đoạn hai tay, đều không có nói ra người kia danh tự, nàng biết rõ Cố Thanh Vũ không phải sợ bị Diệp Tiểu Xuyên tra tấn, mà là mấy tháng qua gặp bi thảm tao ngộ, để cái này thiết cốt bong bong hán tử đối con đường phía trước đã mất đi hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, hắn đây là đang một lòng muốn chết. Gocchuyenaudio.com. Về người kia, Dương Quyên Nhi hơi có nghe thấy, tại Vân Mộng Đảo thời điểm, bái kiến hai lần, chỉ biết là người kia họ Liễu, bộ dáng thoạt nhìn là một cái mười mấy tuổi người thiếu niên, mặc hoa lệ tơ lụa, đong đưa một cây tục tằng hoa mẫu đơn quạt xếp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần thiếu niên kia tên gì, chân thật vẻ mặt cùng với tại Thương Vân môn tục danh, Dương Quyên Nhi là cũng không biết. Nàng nói, người nói thế nhưng đã từng xuất hiện ở Vân Mộng ở trên đảo chính là cái kia họ Liễu công tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cố Thanh Vũ chậm rãi gật đầu. Dương Quyên Nhi nói, hắn đối với chúng ta thiên diện môn mà nói thật sự trọng yếu như vậy ư? Cố Thanh Vũ đã trầm mặc hồi lâu, nói. Ta sống không được cũng không muốn như xúc sinh một dạng cầu thả, có thể ngươi được sống sót ta kế tiếp mà nói, ngươi muốn nghe rõ ràng, Liễu Tân Yên phần là Lý Vấn Đạo, nhớ kỹ, Liễu Tân Yên phần là Thương Vân môn chính Dương Phong thủ tọa Lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi Vũ cùng ban chúc Nguyệt Nhi từ Lý Vấn Đạo, Dương Quyên Nhi kinh nghi nói, cái gì, Cố Thanh Vũ chậm rãi nói. Người không nên hỏi vì cái gì, chỉ cần hãy nghe ta nói mà nói là được rồi. Năm đó chúng ta Thiên Diện Môn tiền nhiệm môn chủ Ban Mị Nhi có hai cái con gái, một cái tên là Ban Trúc Nguyệt, một cái tên là Ban Trúc Thủy. Ban Trúc Nguyệt gả cho Thương Vân Môn Lý Vấn Đạo, Ban Trúc Thủy gả cho Thương Vân Môn Nguyên Tần. Ban Trúc Thủy tại kinh thành sinh hạ một nam một nữ hai cái hài tử, nam chính là Thương Vân Môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử đại đệ tử Nguyên Thiếu Khâm, bé gái bị bản môn chủ mang về Thiên Diện Môn, cũng chính là chúng ta thế hệ này môn chủ Nguyên Tiểu Lâu. 36 năm trước Nguyên Thiếu Khâm bởi vì Tư Thông Hoàn Nhan vô lệ một chuyện bị Thương Vân Môn chỗ lấy cực hình. Kỳ thật hắn không chết, Ban Trúc Nguyệt âm thầm đổi, để một cái Thiên Diện Môn đệ tử đi thay Nguyên Thiếu Khâm nhận lấy cái chết, chân chính Nguyên Thiếu Khâm cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chết mà là bị Ban Trúc Nguyệt âm thầm cứu được xuống, Lý Vấn Đạo 16 tuổi lúc đã từng xuống núi rèn luyện 7-8 năm, chính là cái thời điểm Nguyên Thiếu Khâm thế thân Lý Vấn Đạo một lần nữa đi vào thế nhân ánh mắt. Dương Quyên Nhi sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, nàng không cách nào phân biệt ra Cố Thanh Vũ nói ra được bí mật rốt cuộc là thật hay giả. Có lẽ là có thật sự có giả, Cố Thanh Vũ tiếp tục nói. Chỉ bằng vào việc này, Diệp Tiểu Xuyên là rất khó tin tưởng lời của ngươi, ta hiện tại nói cho chúng ta biết Thiên Diện Môn thông qua dịch dung thuật tiến vào Thương Vân một ít trọng yếu đệ tử danh tự, còn có mấy năm trước Thương Vân Môn trưởng lão chúng độc sự kiện kỹ càng trải qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi chỉ có khai ra đại bộ phận tình hình thực tế, Diệp Tiểu Xuyên mới có thể tin tưởng, Liễu Tân Yên phần chính là Lý Vấn Đạo. Góc truyện audio.com. Kế tiếp nửa canh giờ Cố Thanh Vũ toàn bộ thoát ra về Thương Vân Môn trưởng lão chúng độc trải qua, lần này sự kiện đều là hắn một tay bày ra cũng an bài, cho nào trưởng lão hạ độc thông qua cái gì cách hạ độc không rõ chi tiết toàn bộ nói ra. Đến, sau khi nói xong, Cố Thanh Vũ thở dài một tiếng, nói. Ngày xưa ta chịu môn chủ ân huệ, bái nhập Thiên Diện Môn, thề cả đời thủ hộ tông môn, không biết làm sao chẳng qua là một đêm Thiên Diện Môn đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, sư muội, ngươi muốn sống sót thay ta hoàn thành nguyện vọng. Ngươi không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải thương tâm, không muốn khổ sở chết đối với ta mà nói, đã tính toán là lớn nhất giải thoát mà sống sót ngươi, mới đúng gian nan nhất. Dương Quyên Nhi cảm thụ ra Cố Thanh Vũ lòng muốn chết, nàng thời gian dần qua bỏ tới Cố Thanh Vũ bên người, thò tay chạm đến Cố Thanh Vũ đôi má. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng lệ rơi đầy mặt nói, sư huynh ta từ nhỏ đã biết rõ, ngươi đối với ta hữu tâm, kỳ thật ta cũng sớm nên đối với ngươi cho thấy tâm ý, ngươi nếu như một lòng muốn chết ta thành toàn ngươi, ngươi chết lúc trước, liền để ta hầu hạ ngươi đi. Dương Quyên Nhi tay, trong bóng đêm nhẹ nhàng cởi bỏ Cố Thanh Vũ xiêm y, Cố Thanh Vũ hô hấp thời gian dần trôi qua ồ ồ, mà bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu đạo gần trăm năm, chưa bao giờ gần qua nữ sắc, hôm nay sắp chết, không nghĩ tới lại thoát khỏi đồng tử chi thân. Dương Quyên Nhi mấy tháng này trải qua, đã làm cho nàng đã trở thành lão luyện, nàng quen việc dễ làm liền cởi bỏ Cố Thanh Vũ xiêm y, đem Cố Thanh Vũ đổ lên trên mặt đất chịu đựng lấy tối nay bị tên què ngược đãi mỏi mệt cùng thống khổ chậm rãi cởi ra chính mình y, váy cưỡi Cố Thanh Vũ trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cắn môi dưới, không để cho mình phát ra quá cường liệt thanh âm, để tránh ngoài chăn mặt trông coi chính mình hai người nam cương chiến sĩ phát giác. Cố Thanh Vũ chưa từng có cảm nhận được như thế cảm giác tuyệt vời, cũng cảm giác nhu ấm nước suối, đi khắp toàn thân, có thể làm cho hắn bách mạch khoan khoái dễ chịu tuyệt không thể tả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Quyên Nhi cưỡi Cố Thanh Vũ trên người, một bên nằm xuống, hôn hít lấy Cố Thanh Vũ dơ bẩn đôi má, sau đó lại lần nữa ngồi thẳng người, trong tay nhiều một đoạn nhỏ gậy gỗ. Cố Thanh Vũ nở nụ cười, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Quyên Nhi dùng hàm răng đi gặm côn gỗ một mặt, rất nhanh nàng miệng đầy đều là máu tươi, thế nhưng côn gỗ một mặt cũng bị nàng dùng hàm răng xinh xinh gặm ra bén nhọn góc cạnh tạo thành một đoạn cọc gỗ. Sáng sớm thời gian, nàng mượn sáng sớm hào quang thấy được Cố Thanh Vũ này thỏa mãn biểu lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com đã trải qua vô số lần, nàng cảm thấy lúc này đây, là nhất vui thích một lần. Nàng lệ rơi đầy mặt đem cọc gỗ chống đỡ tại Cố Thanh Vũ trái tim vị trí, sau đó từng điểm xuống theo như. Cọc gỗ thời gian dần qua đâm vào Cố Thanh Vũ trái tim, Cố Thanh Vũ trong mắt trong sắc thái, chậm rãi mở đi xuống dưới, nhưng khóe miệng nhưng là thủy chung mang theo này bôi khó có thể che giấu thỏa mãn vui vẻ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.